cô đi theo mang đồ giúp chúng tôi. Sếp lớn tán gái, còn không quên sai tôi đi theo làm chân chạy việc. Thế lúc sếp ngài vào phòng rồi có cần nhờ tôi chụp ảnh nữa không đây? Nhìn hai người họ sóng vai nhau đi trước nói chuyện thân mật, mình thì đi sau khiêng xách đồ đủ thứ, trong lòng tôi oán thán không thôi. Hai người đi trước dừng lại, không biết Tống Tử Ngô nói gì mà khiến cô gái kia cười tới rung cả người. Cảnh ấy lọt vào mắt tôi bỗng dưng thấy trứng tai gai mắt, tôi chán chặt thèm nhìn cái đôi cẩu nam nữ gian phu dâm phụ đó, đảo mắt nhìn ra chỗ khác. Đang nhìn xung quanh, bỗng phát hiện ra một cặp đồng hồ đeo tay đang bày bán trên sạp hàng ven đường, trông rất đẹp. Dây đồng hồ được tết bằng sơ dừa, mặt đồng hồ có màu đỏ san hô, nhìn trông vừa cổ, vừa mới lạ. Tôi hỏi, ông chủ, cái này bán bao nhiêu? Ông chủ nói bằng giọng Sơn Đông, đây là đồng hồ đôi, mua thì phải mua cả đôi. Sau các dịp lễ như Valentine, Giáng sinh, người cô đơn như tôi lại bị khinh bỉ lần nữa. Tôi hỏi, không mua lẻ được sao? Bán lẻ cái này sẽ không bán được cái kia. Cô coi, hai cái là một đôi mà. Cũng đúng, hai cái đồng hồ này hình dáng giống nhau, chỉ có cái đeo trái, cái đeo phải, size cũng khác nhau mà thôi. Tới đây du lịch thì mới mua được đồ đề chứ. Viên đá lúc nãy không mua được nên cứ tiếc mãi, khó lắm mới tìm được thứ ưng ý. Không mua quách đi cho rồi, dù sao sớm muộn gì cũng đem đi tặng. Nếu không tặng được thì cứ đeo cũng được. Tôi hạ quyết tâm, hỏi giá. Vậy hai cái này bán bao nhiêu? Ông ta nói, hai cái 60, không trả giá. Giá cũng hợp lý, mà tôi cũng không dám trả giá nữa. Thế nên tiểu cha cháu múc, chủ khách đều hài lòng. Vui vẻ quay đầu lại, mới phát hiện Tống Tử Ngôn đang đứng cạnh mình. Còn đại mỹ nữ kia thì đã đi mất tăm hơi. Hắn cầm lấy cặp đồng hồ trong tay, chăm chú nhìn. Đã mua đồ thì chắc chắn thích được nghe khen. Tôi hỏi, cũng đẹp ha? Không tồi. Hắn vừa nói vừa đeo chiếc đồng hồ nam vào tay phải. Tống Tử Ngôn quay đầu lại thấy tôi đang há hốc mồm nhìn bèn giải thích ngắn gọn. Vừa hay tôi đang thiếu một cái. Tôi im lặng, chỉ vào cái đồng hồ hàng hiệu có giá bằng gần nửa năm tiền ăn của tôi đang nằm trên cổ tay trái của hắn. Yếu ớt nhắc hắn rằng hắn đã đeo một cái rồi. Hắn thản nhiên nói mà không đổi sắc mặt, tay phải còn thiếu một cái. Giọng điệu tư sản quá. Sếp muốn câu cá lớn, thế mà con tôm cái tép cũng không chịu tha. Tôi bi phẫn móc quyển sổ con ra ghi chú. Ngày du lịch đầu tiên, tốn mất 5.429 tệ, tất cả đều chi cho một người. Đoán chừng mặt tôi đơ đơ ngơ ngơ lắm rồi, Tống Tử Ngôn mới móc từ trong túi quần ra thứ gì đó đưa cho tôi. Cho cô. Tôi vừa nhìn một cái, đã giật cả mình. Đây không phải là viên đá màu lục lúc nãy mình để ý sao? Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Tôi nghi ngờ hỏi lại, đây là tặng em ạ? Hắn nâng cổ tay phải lên, có qua có lại, tôi là loại sếp chuyên chiếm đoạt tài sản nhân viên chắc. Tôi liếc mắt nhìn cái áo sơ mi trên người hắn, quyết định không trả lời. Nhưng sếp ơi, đúng là trông anh rất tuyệt vời, rất xuất sắc, rất nhã nhặn, rất trí thức, rất quý hiếm. Nhưng lại đi đeo cái đồng hồ hơi trẻ con, hơi buồn cười, hơi tầm thường, hơi rẻ tiền này, là người ta nhìn vào cũng như choáng váng lắm. Nhưng trong lòng tôi ngập tràn niềm cảm kích, cái này giống như một người ngày nào cũng được ăn thịt cá ê hề, thỉnh thoảng ăn rau thì cứ nghĩ mình bị ngược đãi. Còn Tống Tử Ngôn, ngày nào cũng bắt tôi ăn rễ cỏ vỏ cây, chỉ thỉnh thoảng mới vứt trong mấy cọng rau chân vịt, đã đủ làm tôi cảm động rớt nước mắt rồi. Sung sướng cất viên đá nhỏ đi, tôi nói, tổng giám đốc, em mời anh ăn cơm nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.